Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào, thành phố Bảo Lộc, huyện tỉnh Lâm Đồng. Ngày hôm qua chúng ta có chia sẻ về chánh ngữ và hôm nay chúng ta sẽ được chia sẻ tiếp về một phần nữa của bát chánh đạo, đó là chánh nghiệp. Như đã nói, nếu mà chúng ta không phải là một cái người hành trì về thiền Vipassana thì ta rất là khó để hiểu được giáo lý bát chánh đạo. Nếu chỉ là một người nghiên cứu học Phật thôi thì chúng ta chỉ hiểu như là chánh ngữ, thì trên mặt trạng của nó đó là một cái lời nói chân chánh trung thực. Trong khi đó, cái ý nghĩa của chánh ngữ như vậy, hôm qua chúng ta có chia sẻ trước hết, đó là về cái mặt chuyển tải ngôn ngữ hay là nói năng, kết nối với mọi người, làm sao để nó có thể nuôi dưỡng được cái pháp hành của mình, làm sao để nó có thể làm cho cái công phu tu tập của mình nó sớm có hoa trái. Cho nên mình phải quản lý cái phần nói năng làm sao một cách tốt nhất. Như vậy thì từ những cái bước thực tập cơ bản như là cần phải im lặng một thời gian cần thiết, thì mình cũng nên cố gắng thực tập nghiêm túc như vậy. Mà khi nói năng trở lại thì mình sẽ ít nói một cách có chọn lọc những đề tài có giá trị, nó nuôi dưỡng được chính mình và nó nuôi dưỡng được những người khác. Và nếu mà mình cần phải nói năng, những lời nói đó mình phải có cái sự quan sát đó. Từ quan sát trên mặt trạng, như là quan sát cái giọng nói, âm giọng của mình, rồi tốc độ, rồi từ ngữ, đến cái mặt sâu hơn đó là mình quan sát cái thái độ của mình trong khi mình nói chuyện. Trong khi mình nói chuyện, mình có rất nhiều thái độ khác nhau. Và có lúc thích, có lúc không thích, có lúc nói cho có, nói lấy lệ, có lúc nói rất là nhiệt tình, hăng hái, có lúc nói với tâm trạng bất ổn, có lúc nói với tâm trạng rất ổn, có lúc nói là để truyền thông và để cho người khác hiểu mình, có lúc nói với tâm trạng rất là mệt mỏi, căng thẳng, và có lúc nói để thể hiện sự khoe khoang hay là chứng tỏ, vân vân. Thì ngôn ngữ nó là một cái công cụ để truyền thông, nhưng mà thông qua đó chúng ta có thể phát giác ra phiền não của mình. Như vậy thì cái quá trình hành thiền của chúng ta là một quá trình để quan sát phiền não của mình, thì chúng ta tìm những cách để được đối diện, được khám phá, được lọt ra từng đó phiền não, thì lời nói cũng là một cách để cho mình có thể tiếp cận được cái phiền não của mình. Vậy thì cái phần sâu sắc này đó, chỉ khi nào mình thực tập Vipassana, chỉ khi nào mình đi vào đời chiều sâu tâm hồn của mình đó, thì mình mới lột tả hết được cái chánh ngữ. Còn nếu mà mình chỉ hiểu trong từ ngữ thôi thì mình sẽ đánh mất rất là nhiều những cái điều mà Đức Phật gửi gắm trong pháp hành mà Đức Phật đã hiến tặng cho mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới chánh nghiệp. Trước khi giới thiệu về chánh ngữ thì trước đó Đức Phật có giới thiệu về chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, rồi mới tới chánh nghiệp. Bây giờ trước khi nói về chánh nghiệp, chúng ta giới thiệu sơ qua về hai cái phần đầu, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Cũng như đã nói trong cái phần chánh ngữ đó, thì cái chữ chánh kiến có thể gây ra cái hiểu lầm cho cái giới nghiên cứu, đó là chánh kiến, đó là mình phải có một cái thấy đúng đắn về cuộc đời này. Ví dụ cuộc đời này là vô thường, là vô ngã, là bất toại nguyện, cái đó được xem là một loại có chánh kiến. Vạn vật đều phải đi qua cái nguyên tắc vô thường hay là vô ngã hay là bất toại nguyện. Chánh kiến là bạn có một cái thấy đúng về chân lý của cuộc đời chẳng hạn, đó là một dạng của chánh kiến. Nhưng mà cái chánh kiến của bát chánh đạo nó không phải như vậy. Chánh kiến của bát chánh đạo có khi mình dịch là một cái thấy đúng, có khi mình dịch là một cái thông tin đầu vào đúng, hay là một cái sự hiểu biết đúng. Có thể dịch là right view hay là right understanding. Tại vì chánh kiến là chánh kiến về cái gì? ở đây không phải chứng kiến về cuộc đời, chứng kiến về thân phận, chứng kiến về giá trị hạnh phúc, mà là chứng kiến về pháp hành, chứng kiến về cái phương pháp mình đang hành trì. Có nghĩa là bạn muốn hành trì một cái gì đó thì bạn phải nắm chắc cái nguyên tắc của nó, cái thông tin đầu vào của nó, những cái hiểu biết một cách chi tiết và đầy đủ về cái phương pháp mà bạn đang hành trì, thì bạn cần có một cái thấy đúng. Cái đó được gọi là chánh kiến. Thí dụ như những chánh kiến nho nhỏ xung quanh nữa, thí dụ như là tại sao bạn muốn hành thiền, đó là một loại chánh kiến. Nếu bạn nghĩ rằng bạn hành thiền để giảm stress, bạn hành thiền tại vì bạn muốn đi tìm những cái cảm giác thoải mái, dễ chịu, thậm chí là bạn có thể đạt được những cái cảm giác bay bổng tuyệt vời. Bạn hành thiền tại vì bạn chán cuộc đời quá, bạn muốn chui vô thiền cho nó an ổn, vân vân. Hoặc là bạn hành thiền để bạn có thể trở thành một nhân vật đặc biệt nào đó. Thì cái đó nó không phải là một cái mục tiêu đúng đắn của việc hành thiền. Cho nên cái đó không được xét vào dạng chánh kiến. Nếu bạn xuất phát từ những cái điểm như vậy đó, thì bạn sẽ không thể nào đạt được cái giá trị cuối cùng là tiếp lệ đá đằng, mà bạn có thể là xa hầm sạch hố, bạn có thể phải đón nhận những cái phản ứng phụ, phải rơi vào những cái vùng nguy hiểm khi bạn hành thiền. Vậy thì một người hành thiền phải có một cái chánh kiến, tức là bạn biết hành thiền để làm gì không? Hành thiền nó làm cho bạn, thứ nhất là được trở về với chính bạn, sống sâu sắc trong cái phút hiện tại, đó là mặt cảm nhất. Thay vì tâm lý của bạn lúc nào nó cũng bay nhảy lung tung về quá khứ, về tương lai, vậy thì cái giá trị kế tiếp của thiền đó là làm cho bạn nhìn nhận trở lại cái giá trị của mọi sự vật đang diễn ra như nó đang là. Và tiếp xúc trở lại cái giá trị thật của mọi đối tượng. Và cái mục đích, cái giá trị thứ ba của thiền mang lại đó là làm cho bạn khám phá được bản chất của mọi đối tượng. Nghĩa là bạn đã có trí tuệ hay là tại gia. Bạn muốn dọn dẹp phiền não, bạn muốn được bình an, bạn muốn được thảnh thơi, bạn muốn vượt lên trên những cái năng lượng tiêu cực của mình, đó là những cái mục đích xứng đáng để hành thiền, thì chúng ta gọi là có chánh kiến. Đó là những chánh kiến nhỏ nhỏ để nó hỗ trợ cho cái chánh kiến đúng đắn, đó là bạn đã nắm vững được thông tin đầu vào, nắm vững được tứ niệm xứ là gì chưa. Các bạn biết là Vipassana có nghĩa là hành thiền trên bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm và pháp, mà chúng ta gọi là bốn lĩnh vực quán niệm. Tức là lúc nào chúng ta cũng quan sát trên bốn nhóm: một là thân thể, hai là cảm thọ, ba là tâm, và bốn là các đối tượng bên ngoài. Tiếp theo đó là tư duy, tức là bắt đầu Đức Phật đưa ra, sau khi có chánh kiến rồi thì Đức Phật bắt đầu đề nghị là bắt đầu thực hành trên ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Đầu tiên là chúng ta nói tới ý. Ý tức là tâm của mình. Ý là một phần của tâm. Nếu một người hành thiền thì nên suy nghĩ như thế nào để ra vẻ là một người hành thiền? Bạn nên đặt cái suy nghĩ của bạn trong một cái sự thực tập như thế nào để suy nghĩ của bạn nó nuôi dưỡng được cái sự thực tập của bạn, thay vì nó sẽ làm phiêu hao cái công phu tu tập của bạn. Thì Đức Phật mới nói rằng là nên đặt suy nghĩ trong một cái thái độ đúng đắn, gọi là right thought, tức là tránh tư duy. Tư duy trên một thái độ đúng đắn, gọi là tránh tư duy. Bạn cũng được quyền tư duy. Trong thiền tập thì bạn cũng tư duy. Mà bây giờ có khuyên tư duy hay là không tư duy thì bạn vẫn cứ tư duy. Tại vì chúng ta rất là thích tư duy. Mình tư duy thường thường, những cái tư duy của mình là lo lắng cho chuyện sắp xảy ra. Mà tại sao mình cứ lo lắng cho những chuyện sắp xảy ra? Thì mình sợ quá. Chứ còn mình có bản lĩnh bình gan thì gì xảy ra thì kệ đó. Cái đâu tính cái đó, mình bản lĩnh mà. Và cho dù mình có không đủ bản lĩnh để giải quyết nó, mình té cái bịch xuống thì mình cũng có một cái cơ hội để trải nghiệm, để học bài học xương đó để mà trở thành hơn. Còn cứ né tránh mãi thì sẽ yếu hèn mãi. Cho nên chuyện gì tới thì cứ tới. Vậy cho nên đó là khi mà mình có được một cái tâm thái như vậy là không cần phải lo. Một cái người mà không cần phải lo, nhìn họ rất là tươi, rất là tràn trề sức sống, không có cái gì khiến họ phải căng thẳng đau đầu hết. Tại vì khi mà bạn không có giải quyết được vấn đề thì bạn cứ thực hành đi, cứ quay về pháp hành của bạn. Để làm gì? Để bạn làm cho cái năng lượng bạn nó tràn trề trở lại. Thì bây giờ cái thấy của bạn về vấn đề nó sẽ khác. Một vấn đề bạn có thể thấy ở nhiều góc cạnh. Bạn đang đứng ở góc cạnh này, bạn nhìn thì bạn thấy nó khác. Nhưng mà bạn có thể lùi lại vài bước, bạn thấy một cách tổng quát hơn thì bạn sẽ thấy được. Để làm được điều này thì bạn phải thay đổi cái năng lượng ở trong này. Năng lượng của bạn đang cạn kiệt, đang suy nhược thì bạn phải nạp năng lượng trở lại. Muốn nạp năng lượng trở lại thì thông thường thì bạn có nhiều cách, như là bạn phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ trở lại, bạn bớt tiếp xúc mọi người, cắt bớt ngoại duyên để có năng lượng trở lại. Còn chúng ta là những người hành thiền chuyên nghiệp thì chúng ta có thể sử dụng ngay những cái phương pháp mình đã học được, như là ngồi thiền, đi thiền hành, hay là phát triển niệm ở, hay là đừng ở mọi lúc mọi nơi. Và khi cái năng lượng nó trở lại rồi thì mình nhìn vấn đề nó rất là khác. Thậm chí là mình thấy chuyện nó rất là bé nhỏ, chẳng có gì cần phải giải quyết cả, cứ để nó ở đó. Tại vì cái sự chấp nhận của mình nó rất là lớn rồi. Huống chi là mỗi sự vật, mỗi sự việc nó lại tiếp tục thay đổi theo thời gian. Bây giờ mình thấy như vậy, nhưng mà ngày mai cái vấn đề nó đã thay đổi theo hướng khác rồi. Người đó cũng đã thay đổi rồi. Cho nên là mình cứ chờ lại một chút. Đó là cái ý nghĩa của câu là it will be okay. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Mọi thứ rồi sẽ ổn là mình cũng sẽ okay. Mà vạn sự vạn vật bên ngoài rồi cũng sẽ okay. Bạn không cần phải giải quyết nhiều. Tôi hay dùng cái từ là để trời đất giải quyết. Cái chuyện đó không có đem giải quyết. Ví dụ như có người hiểu lầm bạn, có những cái lời đồn thổi không có hay về bạn, rồi bạn ra sức đính chính, ra sức minh oan, rồi cố gắng truyền đạt thông tin của mình đến một vài người để cho mọi người hiểu rằng mình không phải là như vậy, thì chuyện đó rất là vớ vẩn. Không bao giờ bạn có thể dàn xếp được hết mọi cái tiếng động xung quanh. Bạn dập tắt cái này thì cái khác nó sẽ bốc cháy lên, nó sẽ tiếp tục lan truyền. Thì giải pháp đưa ra đó là bạn cứ đứng yên, quay trở về hàm dưỡng tâm hồn, xây dựng nội lực của mình, thì tự động những tiếng động kia nó sẽ dập tắt theo nguyên tắc vô thường, rồi nó sẽ đi qua. Không có cái gì mà nó tồn tại mãi. Vì khi mà bạn có sẵn một chánh kiến rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, và bạn sẽ, nếu mà có thực tập thì bạn sẽ ổn hơn, bạn sẽ vững vàng hơn, và bạn sẽ đối đầu với nó một cách dễ dàng hơn, thì bạn sẽ không cần phải lo nữa. Vì bạn không cần phải lo nữa cho nên những tư duy của bạn nó không nghĩ tới những cái chuyện vớ vẩn. Ngày mai mình sẽ làm gì, mình sẽ ăn gì, mình sẽ nói chuyện với ai, rồi mình ngủ ở đâu, rồi mình sẽ lên kế hoạch dự án đi ra sao vân vân. Vậy thì đó không cần. Cứ sống sâu sắc trong giây phút của hiện tại. Thì như vậy những tư duy của bạn nó sẽ giảm bớt. Và Đức Phật đề nghị là chúng ta nên tư duy những đề tài cần thiết. Khi bạn học tiếng Anh thì người Mỹ khuyên bạn là nên suy nghĩ bằng tiếng Anh, chứ không phải là chỉ có nói hay là bằng tiếng Anh không, mà kể cả mình suy nghĩ, mình lên dự án, lên kế hoạch gì đấy, tự đối thoại với mình cũng bằng tiếng Anh, thì tiếng Anh của bạn sẽ rất là mau giỏi. Và vì tiếng Anh của bạn nó không có đủ giỏi cho nên mỗi lần suy nghĩ bạn cũng lừ lắm. Bạn phải dùng tiếng Anh để suy nghĩ, thành ra nó mệt, thành ra cuối cùng bạn không thèm suy nghĩ nữa. Chắc các bạn cũng nên thực tập như vậy. Mình dùng tiếng Campuchia hay là tiếng Thái Lan gì đó để suy nghĩ. Để suy nghĩ họ hài, không có ra gì hết, cho nên là thôi không có thèm suy nghĩ nữa. Đức Phật nói là trong suy nghĩ mình cũng có thể tận dụng cái suy nghĩ đó để mình có thể phát triển công phu của mình, phát triển chánh niệm của mình. Thì chánh tư duy có nghĩa là đầu tiên là bạn nên suy nghĩ những đề tài cần thiết. Cần thiết là cần thiết như thế nào? Cần thiết là nó hỗ trợ cho việc chuyển hóa phiền não, đạt được cái trí tuệ của bạn. Cái thứ hai là khi suy nghĩ, khi tư duy thì bạn phải ý thức là mình đang tư duy, tức là bạn chủ động tư duy, chứ phải tư duy nó chủ động bạn. Tức là à, bây giờ mình nghĩ xem làm sao để mình có thể vượt được cái cơn buồn ngủ trong khi ngồi thiền này, hoặc là làm sao để mình có thể nói chuyện được với người đó để cái sự truyền thông tốt đẹp nó sẽ trở lại như là trước đây. Mình bắt đầu mình ngồi mình nghĩ, và trong quá trình mình nghĩ mình thấy cái dòng tư tưởng mình nó đang vận hành và nó đang chuyển động và nó đang chạy, thì mình quan sát đó. Tới cái mức là mình không có quan sát được nó nữa, mình chỉ thấy mình là một sự suy nghĩ thôi, thì lúc bây giờ nên dừng lại, không suy nghĩ nữa. Tức là lúc nào cần tư duy thì tư duy, còn lúc nào muốn dừng lại thì dừng lại. Và kể cả khi mà mình biết mình đang tư duy thì mình nói là à, mình đang tư duy cái chuyện đó, mình đang bị tư duy, tức là bị một dòng tư tưởng nó chạy tới mà thấy đó, thì ghi nhận như vậy. Còn khi nào mà mình chủ động tư duy thì mình cũng ghi nhận là mình đang muốn tư duy một vấn đề gì đó. Và khi tư duy thì bạn phải quan sát cái tâm của mình, quan sát phản ứng của mình trong khi mình tư duy. Tư duy đây thì Đức Phật thường khuyến khích tư duy những cái gì nó có tính chất nuôi dưỡng pháp hành của mình. Tư duy về bát chánh đạo, tư duy về chánh ngữ, tư duy về chánh nghiệp, tư duy về tâm chánh đối, tư duy về sự lười biếng, vân vân. Ví dụ như là mình phải lên công việc ngày mai, mình là ban điều hành hay là mình là nhóm trưởng, hoặc là mình là cái người đứng ra làm một cái việc gì đó như là nấu ăn, sơn sửa, làm vườn, thì mình phải tư duy chứ, tại mình vẫn còn sống mà. Nhưng mà muốn cái tư duy cho nó gọn gàng, các bạn nên làm theo cái cách như là thầy đã từng làm, mình lấy những giấy ghi xuống. Mà làm gì ghi ra, làm việc này nó cần cái gì, và trong khi ghi như vậy là mình sẽ cũng ghi luôn là nên tránh né cái gì, nên hạn chế cái gì và nên nhấn cái gì, gọn trong miếng giấy như vậy đó. Rồi thậm chí mình muốn lên kế hoạch ngày mai mình làm cái gì, 1, 2, 3, 4, 5, là thì giờ có 5 việc quan trọng cần phải làm. Nhưng mà thấy 5 nhiều quá thì mình hỏi trong 5 cái này có thể gạch bớt cái nào được không, mình gạch thử cái thứ 5 được không, nếu được thì gạch đi, còn 4 cái đó. Mai mình lo giải quyết 4 cái, còn mình hỏi cái thứ 4 gạch luôn được không, hỏi đi hỏi lại nhiều lần là được, gạch luôn, còn 3 cái. Vậy thì ngày mai giải quyết trong vòng 3 cái, còn cái gì phát sinh thì giải quyết. Thì như vậy đó, khi bạn nhớ trong đầu bạn có 3 việc cần phải làm rồi đó, thì bỗng dưng có cái việc mà bạn đã gặp rồi thứ tư thứ năm nó nhảy ra, nó muốn bạn phải giải quyết nó. Thì bạn nói rằng à, ta để miếng ngày mai mà, chứ là phải bây giờ đâu, tôi để ngày mai, đẩy nó đi. Mỗi lần nó nhảy ra, đẩy đi, cái này để tuần sau mới giải quyết, thì cái đầu bạn sẽ rất là nhẹ. Còn cái thói quen của mình là cái gì nhảy ra là cứ theo cái đó, cái gì nhảy ra là theo cái đó. Thật ra cái đầu nó cứ lần quần suốt bao nhiêu cái tư tưởng vận động đầy trong đó. Một trong những cách mà để có thể biết các bạn thực tập thiền tới đâu, đó là cái sự có mặt. Rất là đơn giản. Có mặt có nghĩa là bạn luôn luôn có mặt 100% full cái mind của mình trong giờ phút hiện tại. Nó không có bị sức mẻ, nó không bị lơ đễnh, nó không có bị thất thoát đâu hết. Cho nên khi bạn có mặt đích thực, bạn nhìn cái gì nó cũng rất là rõ, nghe rất là rõ, cảm nhận cái gì cũng rất là sâu sắc, bạn biết hết mọi thứ đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Đó là sự có mặt đích thực. Và khi bạn có mặt đích thực thì con người bạn nó rất là tinh thanh, nó rất là năng động, nó rất là tràn trề năng lượng. Bạn làm cái gì nó cũng có cái sự nhịp nhàng, nó có cái sự chính xác, nó có sự đúng đắn, và nó có cái đạt tới cái đỉnh điểm cao của cái khả năng của bạn. Nó là một tác phẩm đẹp. Ngay cả khi bạn đánh răng, bạn múc nước, bạn chà đôi dép, rồi bạn nhóm lửa, hay là bạn bật công tắc, mỗi hành động đều rất là đẹp. Thì cái đó nó đi qua cái phần chánh niệm. Chánh ngữ đã nói rồi, bây giờ tới chánh niệm. Thật ra tôi không có hài lòng lắm cái chữ niệm ở đây. Tiếng Anh dịch là right action, hành động với một thái độ đúng đắn. Tại vì thân, khẩu và ý, thì trong trường hợp khẩu thì được dịch qua là ngữ, là lời nói. Tức là khẩu là nó thuộc về cái, trong tiếng Hán được gọi là cái căn, tức là cái cơ quan. Mà cái cơ quan ấy làm gì để phát ra cái lời nói, thì gọi là nghĩ. Mà các bạn biết là chánh bát chánh đạo này các bạn học suốt đời á, mỗi lần học là mỗi lần tiếp cận một cái thấy mới. Đừng có tưởng là mình biết bát chánh đạo rồi nha. Đây, hôm nay chúng ta sẽ học về phần chánh nghiệp. Các bạn biết là ở trong Phật học có cái từ gọi là ba nghiệp, tức là tam nghiệp. Thứ nhất là kiến nghiệp, thứ hai là thân nghiệp, thứ ba là khẩu nghiệp. Mà trong đạo Phật thì sắp xếp là thân trước thân khẩu ý. Cái chữ nghiệp, chúng ta đều biết chữ nghiệp được gọi là karma. Chuyện nghiệp này cũng rất thường bị hiểu lầm, nó là một cái nguồn năng lượng nào đó từ ở trong quá khứ, ở trong nhiều kiếp. Tức là chúng ta ở trong quá khứ, trong nhiều kiếp, nó vẫn còn tồn tại ở đâu đó và nó đang tiếp tục chi phối con người chúng ta. Và mỗi khi mà con người xảy ra một cái rủi ro, một cái biến cố thì họ đổi thừa là tại cái nghiệp của họ là như vậy. Cái nghiệp được hiểu như là một cái số phận, một cái gì đó được mặc định bởi một cái đấng quyền lực nào đó, hay là ít nhất là một cái năng lượng nào đó nó được hình thành từ trong quá khứ. Nhưng mà nghĩ như vậy nó rất là trái trái lại với cái giáo lý truyền cơ bản của đạo Phật. Ở cái chỗ là trước hết chúng ta nói về cái nghiệp, cái karma này đó, thì nghiệp này nó có hai loại, nghiệp tốt và nghiệp xấu, cho nên gọi là good karma and bad karma. Nghiệp tốt và nghiệp xấu. Sao gọi là tốt? Và như thế nào gọi là xấu? Tốt tức là nó tức là tốt cho bản thân của bạn. Tức là bạn làm tạo ra những cái năng lượng nào mà nó có thể đưa cuộc đời của bạn lên, tức là vượt ra khỏi những cái phiền trược, những cái khổ đau, để có thể đạt được giá trị bình an và hạnh phúc, thì những cái năng lượng đó gọi là những năng lượng tốt. Ngoài ra, năng lượng tốt được hiểu là nó có lành tính, có ảnh hưởng tốt tới người khác, nó có thể mời lên những năng lượng lành, năng lượng tốt ở trong người khác. Nó không có tính tàn phá mà nó có tính chất nuôi dưỡng thì gọi là năng lượng tốt. Còn ngược lại, năng lượng xấu là nó có tính tàn phá chính chúng ta và cả những người xung quanh thì gọi là năng lượng xấu. Thân, khẩu và ý, tức là hành động, lời nói và tư duy chúng ta, nó đều có thể chế tác ra theo nghiệp theo hai hướng, tốt và xấu. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là mọi sự, mọi vật trong trời đất này đều là vô thường, đều là impermanence. Phải nhớ cái nguyên tắc đó, đó là một cái dharma seal, là một cái dấu ấn đừng có bao giờ quên. Giáo lý Đức Phật là nó có không dấu ấn đó, dharma seal, pháp ấn. Nó cái gì mà gọi là cố định là không phải đạo Phật, không phải tuệ giác của Đức Phật. Tất nhiên là sau này các bạn sẽ học tới cái chữ chân thường, nó vượt qua cái vô thường thì cái đó nó cao siêu lắm, từ từ chúng ta giới thiệu sao. Bây giờ chúng ta cần biết rằng thế ai nói cái gì mà có một cái gì nó cố định bất biến thì không tin. Nếu bạn tin vào tự giác đạo Phật thì bạn không chấp nhận cái đó. Vậy thì một đấng quyền năng nè, một Đức Phật ở một cõi nào đó nè, rồi linh hồn nè, hay là nghiệp nè, là những thứ được mặc định là nó không bao giờ dịch chuyển. Trong khi giáo lý của Đức Phật là mọi thứ đều phải dịch chuyển, đều xâm nhiệt, đều biến ngoại. Cho nên nếu như thật sự có một cái gọi là karma từ ở trong quá khứ, từ vô lượng kiếp tới chi phối bạn, thì cái thứ này nó cũng phải chịu cái nguyên tắc của vô thường, chứ nó không có ngoại lệ. Vậy thì nếu mà karma nó có dịch chuyển thì nó không có bao giờ gọi là đủ sức thao túng được bạn, tại vì chính bạn cũng dịch chuyển. Bạn cũng có thể cạn kiệt năng lượng, nhưng mà bạn cũng có thể tràn đầy năng lượng. Thành ra bạn đủ sức để ứng phó cái gọi là karma đang chi phối. Vậy thì trở lại, bữa rồi chúng ta có nói tới khẩu nghiệp, thì được chuyển qua thành chánh ngữ. Người hành thiền, người phát triển tâm linh thì cái miệng của mình chỉ để phát triển ra chánh ngữ thôi, chỉ buông ra những cái lời đúng đắn với một thái độ đúng đắn. Vậy thì trong cái khẩu nghiệp, nếu mà bạn chuyển qua thành chánh ngữ thì nó chuyển thành good karma. Bạn đang tạo ra một cái good karma. Chỉ cần bạn sử dụng ái ngữ thôi. Ái ngữ là lời dễ thương, loving speech. Vậy thì khi mà chuyển qua lời chánh ngữ thì ít nhất về mặt ái ngữ, trong ái ngữ nó có cái lời nâng đỡ nè, có cái lời khen tặng nè, có cái sự làm vỗ về. Thì những cái lời đó, những cái lời có tính chất tôn trọng đối phương thì nó tạo ra được cái good karma. Còn nếu mà những cái lời có tính chất là miệt thị, tính chất xúc phạm, có tính chất tấn công, có tính chất bôi nhọ, có tính chất khôi thường, thì những cái thứ đó nó sẽ tạo ra là bad karma. Rồi những lời gian dối, những lời ngụy tạo, những lời không có thật, những lời gây sự chia rẽ, những cái lời thiêu dệt, thì nó sẽ tạo ra cái gọi là bad karma, tha hồ mà hưởng ha. Thì cái chữ karma có nghĩa rằng là bạn tạo ra cái thứ gì thì nó sẽ không bao giờ mất, nó sẽ được bảo lưu ở đâu đó, ở dạng này hay là dạng khác. Giống như là bạn có sẵn một cái account bank, nhưng mà không phải của Tịnh Hiện quản lý, mà là vũ trụ quản lý. Và nó sẽ được lưu trữ mỗi ngày và nó chi phối thẳng vào bạn. Thì cái karma là như vậy đó. Nếu mà bạn đang sản xuất cái bad karma nhiều quá thì bạn sẽ gặp sóng gió, bạn sẽ gặp rủi ro, bạn sẽ gặp tai nạn, bạn sẽ bị hao tổn một cái gì đó. Còn nếu mà good karma nó quá nhiều thì bạn sẽ được may mắn. Ở một cái khẩu nghiệp thôi thì bạn muốn là ác nghiệp hay là thiện nghiệp? Ở đây mình nói luôn với cái chữ thiện và chữ ác cũng rất là dễ bị hiểu lầm. Thiện thật ra là good thôi, và ác thật ra là bad. Nó là xấu với tốt thôi, mà mình dịch thiện với ác, người ta tưởng ác là gây cái sự chết chóc, sự khổ đau cho người khác, nó gọi là ác. Thế là một lời, một năng lượng tiêu cực, bạn chỉ cần chê bai hay là bạn ra một lời công kích, một lời nói đến từ một cái cơn giận, thì nó cũng tạo ra cái ác nghiệp. Thật ra chữ ác nó không có ác giống như mình nghĩ, nó chỉ là xấu thôi, năng lượng xấu. Rồi bây giờ tới thân, thì Đức Phật nói nếu mà thân chuyển thành chánh nghiệp, right action, thì rất là tốt. Nó làm cho cuộc đời mình nó có bình an, hạnh phúc, và sẽ đạt tới quả vị giải thoát hay là trí tuệ. Khi bạn thấy rõ ràng chỗ này mà dùng cái chánh nghiệp mà thay cho chữ thân là đâu có đúng. Tại vì khẩu cũng có nghiệp này, và ý cũng có nghiệp này, chứ đâu phải thân mới là nghiệp. Cho nên dùng chữ chánh nghiệp nó không có đúng. Thành ra khi mà chuyển thành right action thì đúng, tức là hành động. Thì thân, những cái hành động thì nó thuộc về thân, nhưng mà ở đây dùng chữ nghiệp là không chính xác. Vậy thì hành động là thuộc về thân, bạn đi cũng thuộc về thân, ngồi, nằm, thật ra nói cũng thuộc về thân, nhưng mà xếp vào khẩu này thì mình không có nói nữa. Đó là thuộc về mặt cạn, tức là về mặt cạn thì bạn có thể hành thiền trên cái thân của bạn. Thì bạn đi, đứng, ngồi, nằm thì bạn cũng nằm trong cái sự quan sát của bạn. Nhưng mà cái chữ chánh nghiệp ở đây Đức Phật muốn đưa vào trong cái phần thực tập của chúng ta, đó là cái kết quả hành động và cái quá trình hành động, quá trình và kết quả. Nó mang tới cái năng lượng tốt hay là năng lượng xấu để nó nuôi dưỡng sự thực tập hay là nó tàn phá sự thực tập. Thì hành động đây nói tới cái việc làm của mình, cách ứng xử và cái công việc mình làm ra. Nếu mà mình thiền tập mà mình ngồi yên một chỗ thì nó tốt quá rồi, nhưng mà mình không thể ngồi yên suốt từ giờ này qua giờ khác được. Tại vì mình vẫn là một con người, thành ra mình phải làm việc, mình phải có sự vận động. Thì Đức Phật có nói là cái hành động đó đó nên đặt vào một cái khuôn khổ như thế nào để nó nuôi dưỡng được sự thực tập, thì cái đó gọi là chánh nghiệp. Các bạn đã trải qua một cái khóa thiền 10 ngày trong im lặng thì coi như cái phần chánh ngữ của mình là mình có thực tập tương đối tốt hơn bình thường, tức là mình cũng thực tập im lặng, dù không tuyệt đối nhưng mà mình cũng có nếm trải khá nhiều cái khoảnh khắc mà mình được im lặng. Rồi tới cái phần chánh nghiệp của mình, như là cái khóa gần đây nhất là các bạn nhịn đói, thành ra không có nấu nướng gì hết, ít có hành động. Tại vì hành động chúng ta gồm có nấu nướng hay là dọn dẹp, rồi lau chùi, tiếp khách, rồi gặp gỡ, vân vân. Cái đó đều là action, đều là hành động. mỗi một cái sản phẩm bạn làm ra thì nó phải có mang chữ ký của cái right attitude, hành động đúng, một thái độ đúng đắn. Đức Phật nói là khi bạn dọn rửa, bạn có thực tập không? Bạn có đặt nó vào sự thực tập không? Cái hành động đó nó tạo ra good karma hay là bad karma? Bạn làm với một cái năng lượng nào? Vội vàng, hấp tấp, cẩu thả hay là cẩn trọng, ngăn nắp, chạy nếp? Làm với sự thư giãn, thoải mái, tĩnh lặng hay là làm với sự căng thẳng, mệt mỏi hay là náo động? Bạn làm với một cái tâm mong cầu được người khác công nhận, nể phục, hay làm với cái sự yêu thương, làm với cái tâm muốn phục vụ? Thì bạn cần phải kiểm tra lại cái action của mình. Rồi nó thuộc về right attitude hay là wrong attitude, một cái thái độ đúng hay là thái độ sai. Và cũng giống như là tính ngữ, như tính ngữ thì trong khi bạn nói thì bạn cũng phải quan sát từ cái cạn cho tới cái sâu. Thì trong cái hành động cũng vậy, bạn cũng quan sát từ cái cạn tới cái sâu. Giống như hôm nay trong giờ thiền làm việc ở vườn rau thì thầy có chia sẻ với một bạn hỏi là như vậy thì thiền làm việc là gì. Thiền làm việc là đầu tiên đó là bạn quan sát động thái cử chỉ của mình. Khi mình dùng tay thì quan sát tay, khi mình dùng chân thì quan sát chân. Mình dịch chuyển cả con người của mình, đứng lên, ngồi xuống, mình đều quan sát tiến trình đó. Thậm chí có những công việc mà bạn có thể làm chậm lại một chút để bạn chia cái tiến trình đó ra làm nhiều phần nhỏ để dễ quan sát. Như là đưa tay tới, đang đưa tay tới và đưa tay tới xong. Rồi bưng ly nước lên, đang bưng ly nước lên, bưng ly nước lên xong. Rồi bắt đầu uống, đang uống và uống xong. Để đi nước xuống, đau đi, để đi nước và để đi tiếp xuống sông. Thì tất nhiên là không thể nào mà mình thiền làm việc kiểu này là chắc chết. Chắc là tới chiều cũng chưa có cơm ăn. Cho nên là thường thường những cái bài thực tập chậm như vậy đó là trong không gian của riêng mình. Cái gì mình ở trong phòng. Đó là cơ hội rất là tốt. Mình giống như mình xóa phong. Mình tưởng tượng như là trong phòng mình chỉ có một mình thôi. Không thèm để ý những người xung quanh. Để rồi mỗi hành vi cử chỉ mình, khi mình lau cái tấm nệm, rồi mình xếp cái chăn, rồi mình sắp xếp những cái đồ đạc ở trên bàn, rồi mình xếp quần áo, rồi mình bắt đầu ngồi vào chỗ, rồi uống tách trà xong, rồi mở cuốn tập ra, cầm cái bút lên viết, đều có thể diễn ra trong những cái moment rất là chậm, khoảnh khắc rất là chậm, để mình kịp thời quan sát. Thì cái đó nó vẫn được xếp vào chánh niệm. Hành động có được quan sát, đó là trên mặt bàn. Khi bạn làm một cái gì đó, bạn quan sát được tiến trình đó trên cái thân thể, cái đối tượng là thân thể của bạn, đó là một phần của chánh niệm. Cũng giống như lời nói, chánh ngữ là bạn quan sát được cái giọng bạn đang nói, cái lời bạn đang diễn đạt và cái tốc độ bạn đang nói. Vậy thì cái mặt sâu của chánh niệm đó là bạn quan sát được cái tâm của mình hay là cái thái độ của mình trong khi mình đang làm cái việc đó. Ở đây nếu mà nói tới cái chữ thái độ thì mình sẽ dễ hiểu hơn là tâm. Tâm thì nó rộng lắm, thái độ là một phần lớn của tâm thôi. Tức là mình làm việc đó với một cái thái độ như thế nào, thích hay là không thích, miễn cưỡng, gò ép, chẳng đặng đừng bất đắc dĩ mình mới làm, hay là mình làm với cái tâm ưa thích, thoải mái, vui vẻ, hoặc là mình làm với một cái tâm trào lộng, hứng khởi. Ở đây cái gì cũng được, điều quan trọng đó là nhận biết nó là gì. Mà khi bạn có sự nhận biết thì tất nhiên là cái tiêu cực nó sẽ rút lui, còn cái tích cực sẽ được nuôi dưỡng. Vậy cho nên là mình đừng có để việc làm nó đứng trên mình, mà mình phải đứng trên cái công việc đó. Làm sao để mà mình làm việc với một cái tâm nó không có phiền não. Còn nếu nó có phiền não thì mình ghi nhận cái tâm đó. Để rồi mình thấy cái việc làm là một cái cách để nó hỗ trợ, để cho mình thấy được cái phiền não của mình. Chứ không phải là việc làm là phần chính. Việc làm là cần thiết, nhưng mà là phần phụ. Mình đã đẩy cái mục đích sự thực tập lên cao rồi. Làm việc cũng là để quan sát phiền não, thì cái đó gọi là trách nhiệm. Trách nhiệm là làm những cái việc cần thiết để nuôi dưỡng cho thiền tập. Những việc gì không cần thiết thì bỏ bớt, ví dụ như là sử dụng điện thoại, sử dụng iPad, sử dụng internet, những cái đó rất rất là cần thì mới dùng để nó, còn không thì để nó qua một bên. Rồi những cuốn sách nào mà nó tưới tẩm vào cái hạt giống bạo động, tưới tẩm vào hạt giống suy luận, lý luận, tưới tẩm vào tạo thêm cái kiến thức trong cái kho tàng, kho chứa của mình, nó làm cho mình rối tung lên, không có định được, hoặc là cái tâm tưởng tượng nó cứ phát triển liên tục không dừng lại được, thì mình phải tránh nó qua một bên. Thì cái đó cũng là một phần của chánh nghiệp. Những gì không cần thiết thì từ chối mất. Ví dụ như về nhà để làm cái gì đó mà mình thấy không cần thiết thì bỏ mất, để dồn vào những thứ cần thiết, những việc làm cần thiết. Ví dụ như mình muốn làm một cái bánh gì đó đãi trứng, nhưng mà mình thấy rằng là mình đang cạn kiệt năng lượng. Nếu mình làm cái bánh này là mình sẽ mất năng lượng hết luôn, mình làm trong sự căng thẳng mệt mỏi, thì thôi mình bỏ cái nghiện đó xuống, để mình dành thời gian mình tập trung vào những cái công việc khác. Những gì không cần thiết thì không nên làm. Thành ra trong một cái khóa chuyên sâu, cái chánh nghiệp nó ít có cơ hội nó diễn ra xung quanh những cái sinh hoạt đi đứng ngồi nằm, hoặc là một số cái công việc. Giống như những cái khóa thi pháp sana thì thường thiền sinh đến là không có làm việc gì hết, có cái bàn hộ thiền họ làm hết. Thì không biết bàn hộ thiền họ có tu tập không, họ có phát triển chánh nghiệp không, nhưng mà những cái thiền sinh là không có cơ hội phát triển chánh nghiệp. Tôi thấy cái đó nó cũng không thật sự hay. Đúng là ví dụ một khóa 10 ngày như vậy cũng nên dành ra 1-2 giờ để thiền sinh có việc làm, có va chạm, có tiếp xúc với công việc, có bị cuốn vào công việc, có đối đầu với đẹp xấu thành bại, thì thiền sinh quan sát cái tâm của mình. Chứ còn mà giữ cái tâm của mình trong suốt 10 ngày để mà không làm gì hết, tới khi trở về cái cuộc sống trở lại họ bực ngửa, họ không biết phải làm sao. Tại vì cái công việc ở ngoài nó quá nhiều, mà ở trong môi trường tiền là không có việc gì để làm hết. Thì hai cái đối cực như vậy đó, nó làm cho cái tâm của mình nó bị hoang mang, không biết làm sao để đem thiền vào cái cảnh động như vậy được. Cho nên ở đây cái truyền thống thực tập của thiền hiểu biết đó là chúng ta phối hợp giữa sự thực tập nơi tỉnh và động. Có những lúc chúng ta giữ sự im lặng tuyệt đối, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi thiền hành, chúng ta ăn cơm trong im lặng. Nhưng mà có những lúc chúng ta vừa làm việc, vừa nói chuyện, vừa tiếp xúc trong cái sự quan sát, trong sự tỉnh thức, để có thể có cơ hội để mời phiền não bước ra. Vậy thì phát triển về chánh nghiệp, nó thật ra nó cũng không có gì xa lạ đối với chúng ta. Tại vì chẳng phải là chúng ta hàng ngày đã phát triển chánh niệm trên 4 lĩnh vực gọi là tứ niệm xứ, như là chúng ta đã và đang thực tập, đó là quan sát thân, quan sát thọ, quan sát tâm và quan sát pháp. Thì phần quan sát thân nó chính là chánh niệm. Nhưng mà cái phần quan sát thân chúng ta được hiểu trước đây là ở trên mặt cạn, đó là đi đứng ngồi nằm. Còn ở đây nói tới cái phần hành động, mà nó cụ thể đó là thiền làm việc. Chánh nghiệp chính là phần làm việc, mà không chỉ có làm việc không, mà còn tiếp xúc nữa, còn ứng xử nữa, đó chính là chánh nghiệp. Một cách khác để bạn có thể nhắc nhở mình thực tập là mình đang chế tác good karma hay là bad karma, nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, năng lượng tốt hay là năng lượng xấu. Thì như vậy nó sẽ nhắc nhở chúng ta mỗi lần mà mình biết mình đang chế ảo ảo cái năng lượng tiêu cực, năng lượng xấu thì khôn ngoan dừng lại. Tại vì những thứ đó là mình lãnh đủ hết, mình chạy đâu khỏi. Còn nếu mà mình thấy mình đang chế tác những năng lượng tốt thì hãy cố gắng duy trì nữa, duy trì nữa, duy trì nữa, thì là duy trì sắc nổi thôi. Và đó là nội dung của một cái bài thơ của thiền sư Ô Sào, đó là chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Mà bài này cũng không được hiểu được cách đúng đắn. Người ta tưởng rằng là chi ác mà phát có nghĩa là đừng có làm các điều ác, đừng có hại ai, đúng không? Không phải. Chi ác mà phát có nghĩa là đừng có chế tác ra năng lượng xấu, mà năng lượng xấu đây nó có tính tàn phá mình luôn nữa đó, chứ không phải là chỉ có tàn phá người khác không. Và chúng thiện phụng hành tức là hãy cố gắng làm những cái điều lành càng nhiều càng tốt. Mà điều lành đây nó không phải là tốt cho người khác không, mà còn tốt chính mình nữa. Tức là good karma. Mà good karma là không chỉ tốt cho người khác không, mà còn tốt chính mình. Vậy thì khi đẩy của Đạo Phật được thì sư Ô Sào tóm lại là hãy nên cố gắng tạo ra năng lượng tốt và bớt càng nhiều càng tốt kế tác những năng lượng xấu. Và cái câu thứ ba đó là tự tịnh kỷ, đó là phải thanh lọc luôn tâm ý của mình nữa. Tức là trong cái quá trình mà mình không có tạo ra những cái năng lượng xấu, và trong quá trình mình tạo ra năng lượng tốt, thì mình phải còn phải có nhớ cái phần quan sát tâm của mình để thanh lọc tâm ý của mình. Điều đó rất là sâu sắc. Và người ta cứ tưởng rằng là chúng thiện phụng hành là cứ làm từ thiện chạy nhiều càng tốt. Không tin là đi kiểm chứng những người hiểu Đạo Phật xem cái chữ chứng thiện phụng hành có phải là cứ làm phước, làm từ thiện càng nhiều càng tốt. Mà trời ơi, thiền sư Ô Sào nào mà nói câu như vậy? Thiền sư Ô Sào đó là hãy tạo ra năng lượng tốt. Mà năng lượng tốt này nó có thể xuất phát từ tư duy là nói và hành động. Nhưng mà câu thứ ba thiền sư Ô Sào nhấn mạnh là tự tịnh kỷ. Dù gì thì cũng phải nhắm thẳng vào cái tâm ý của mình để mà tu tập, thanh lọc tâm ý của mình. Thì đó chính là những lời của Đức Phật dạy. Không gì cao siêu hết, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Lòng suốt đời cũng cứ sống. Xin cảm ơn các bạn.